Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy đấy, lần này trở lại là một nụ cười hòa ái dễ gần. Cô cứng người đưa mắt nhìn xung quanh, thấy mọi người trong tiệm cà phê đều đang nhìn mình. Trời ạ, cô thật sự hy vọng dưới đất có một cái lỗ để chui xuống. Vừa rồi cô tức giận hét to, đến mức nào thật là dọa người nha. Cô đỏ mặt kìa, cái tên hỗn đàn phó tổng cừu này cố ý đi. Cô đã đủ xấu hổ rồi, lại còn nói như thế. Cô trợn mắt nhìn anh ta. Lúc tức giận, cô thật là đáng yêu. Anh ta còn ở đó tiếp tục dẫn cô. Người đàn ông này nhất định là ác ma đội lốt thiên thần. Mọi người xung quanh đều bị nhan sắc của anh ta lừa rồi. Đồ lừa đảo. Trầm mặc trong chốc lát, ánh mắt tò mò xung quanh đã giảm bớt. Tiệm cà phê quay lại công khí ban đầu. Thiên hạ giờ đã thái bình. Mọi người chắc chắn không biết con người thật của anh, đúng không? Sài nghe cổng cốc nước, bay dáng vẻ tiểu thư khuê các uống một ngụm. Còn người thật, cô dương mắt nhìn, chỉ thấy anh bày ra một bộ mặt chính trực, vô tội lại mê người, làm cô hoài nghi có phải hay không là mình đã suy nghĩ quá nhiều. Không đúng, nếu anh thật sự hoàn hảo như vậy, thì lời đồn đã không lấy cô ra làm trò đùa như lúc nãy. Ra vẻ đạo mạo, biết ăn nói quá đấy. Cô trợn mắt nhìn anh. Ra vẻ đạo mạo ư, miệng lưỡi lợi hại. Cô sao không nói luôn, anh là trong ngoài không giống nhau, mặt người dạ thú luôn đi. Cửu kính không khỏi lộ ra tia cười khổ. Xin hỏi một chút, tôi đã làm gì khiến cô nghĩ như thế? Anh tỏ vẻ khiêm tốn thỉnh giáo. Anh vừa rồi đùa tôi. Và mặt cửu kính xuất hiện tia kỳ quái. Tôi đùa cô lúc nào? Có phải cô hiểu lầm gì không? Anh nhớ mày hỏi. Anh vừa rồi nói thích tôi, bảo tôi rất đáng yêu, còn không phải là đùa sao? Cô đưa mắt nhìn, chờ câu trả lời. Đương nhiên là không phải. Đó là lời nói thật. Sai nghe thật sự không còn gì để nói nữa. Anh ta chẳng làm sao lại có thể mặt dày như vậy. Phải chăng vì thế mà mọi người mới gọi anh ta là hoàn mỹ. Nói dối mà cũng như thật vậy. Trên mặt cô tỏ vẻ không tin kìa. Tôi không tin, cô nói. Vì sao? Bởi vì một người hoàn mỹ như phó tổng cừu, một đống con gái có điều kiện tốt hơn, giỏi giang hơn tôi đang chờ anh. Làm sao anh có thể coi trọng một người bình thường như tôi được chứ? Cô còn nhớ lần trước, thấy một đại mỹ nữ tát anh một cái. Tôi tuyệt đối không hoàn mỹ. Cầu kính nhìn không được mà nói. Điều này tôi biết, nhưng mà người khác không biết. Cô đăm chiêu một lúc nghiêm túc gật đầu. Cầu kính thấy mình đúng là sợ khóc sợ cười, nhưng lại hiểu thêm được tại sao lại bị người con gái trước mặt hấp dẫn. Bởi vì cô dám nói thẳng, lại thêm không có ôm nhiều ảo tưởng không thực tế đối với bản thân anh. Lời anh nói thích em là thật. Từ sau hôm uống rượu cùng em, anh đã luôn nghĩ về em, hơn nữa luôn chờ em gọi điện cho anh. Nhưng mà đáng tiếc là em chưa gọi một lần. Lúc nhìn thấy em ở khách sạn, em không biết là anh đã vui mừng thế nào đâu. Anh không chớp mắt nhìn cô nói một lèo. Tim của Sải Nghê đập nhanh đến nỗi thiếu một chút nữa thì bay khỏi lồng ngực. Tuy rằng cô không tin vào lời nói thật của anh, nhưng mà một đại soái qua mở miệng nói như vậy với cô vẫn thật sự là rất rất vui nha. Anh biết em không tin lời nói của anh lúc này, nên anh sẽ dùng hành động để chứng minh, làm em tin tưởng anh. Hai mắt nhìn cô, anh biểu thị thành ý. Cô trợn mắt nhìn hoàn hồn. Hành động? Anh chỉ mỉm cười và không giải thích nhiều. Chị sai, có người tặng hoa hồng cho chị đó. Bỏ hoa thật là lớn nha. Ở ngoài cửa truyền đến tiếng kêu to đầy hưng phấn. Trong phòng nổi lên một trận xôn xao. Mặc kệ người ở tổ nào đang chăm chú làm việc, cũng liếc mắt về cửa phòng ngắm trông. Một số người bị tầm nhìn cản trở, còn đứng hẳn lên để nhìn. Một đóa hoa hồng to và đẹp hiện ra trước mắt, đếm sơ sơ cũng tầm 20-30 bông hồng, được một nhân viên từ một cửa hàng hoa nào đó mang vào. Phía sau người đưa hoa không ai khác là Tiểu Quân, vừa đi từ ngân hàng về, vừa kêu to vừa rồi, cũng là của cô vọng lại. Chị Sai, mau tới ký nhận đi. Tiểu Quân hưng phấn lại kêu to một lần nữa rục Sài Nghê. Một nửa người trong văn phòng đưa tầm mắt nhìn theo bó hoa đang được chuyển về chỗ Sài Nghê. Thay vì cảm thấy tò mò, nghi hoặc, thì trong mắt mọi người đều lóe lên sự hâm mộ. Hoa thật là đẹp nha, nhiều hoa như vậy, còn được bó lại đẹp thế kia, thì ít nhất cũng 1 vạn đi. Thật là biết cách tiêu tiền mà. Chị Sai, mau ký nhận đi. Thấy Sải Nghê vẫn còn ngơ ngác ngồi tại chỗ không động đậy, Tiểu Quân nhanh nhẹn lập tức dẫn đường cho người đưa hoa đến chỗ của Sải Nghê. Chị Sai, hoa của chị này. Xin lỗi, chị có phải là Sải Nghê không ạ? Người đưa hoa hỏi. Sải Nghê do dự rồi gật đầu. Một người giấu tên tặng chị bó hoa này, xin phiền chị ký nhận.